Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 66 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 66. Chủ quân lý tức giận phất tay bỏ đi. Phan Thái Lệ đứng sững lại, trông có vẻ bối rối. Xem ra lần này ngay cả cơ hội giải thích cũng không được cho. Khi Từ Kiện và Nhậm Quốc Lương vội vã trở về tổng đội thì trời đã nhá nhem tối. Họ xuống xe đi thẳng đến phòng huấn luyện vì lệnh của chính ủy đảng là tập trung tại đó. Ngoài ra có thông tin về dấu vết của tên vua lừa đảo. Điều này khiến đám cảnh sát hình sự vốn đã mệt mỏi vì chạy đôn chạy đáo thấy bực bội. Mọi người đã mất mấy ngày lục soát bên ngoài mà không có chút manh mối nào. Chẳng lẽ ngồi ở nhà lại có tin tức sao? Vội vã nhảy xuống xe, đang định chỉnh đốn đội ngũ thì Đặng Anh Dân đứng ở cửa với tay gọi. Cứ vào đây, tất cả vào đây đi, đừng làm những việc vô ích nữa. 7-8 người vây quanh lại, hơi ngẩn ra một chút. Một người đang ngồi trên khung cửa, nhàn nhã cắn hạt dưa, hai mắt đảo qua đảo lại nhìn mọi người. Từ Kiện thì tỏ ra hiểu ngay, tươi cười nói. Ồ, chỉ đạo viên đảng, anh mời được cao nhân rồi, đây chính là chuyên gia đó phải không? Chắc chắn rồi, ngồi gặm hạt dưa mà đã tìm ra được manh mối à? Nhậm Quốc Lương chua chát nói một câu, như thể đang cằn nhằn. Nhưng Như Hòa đang gặm hạt dưa lại càng tỏ ra bực bội hơn, nhếch môi nói. Ánh mắt các người thế nào vậy? Thảo nào không bắt được kẻ xấu, nhìn tôi giống chuyên gia à? Từ chuyên gia vốn là để chửi người ta đấy. Chưa nghe câu giáo sư thì đầy đường, chuyên gia còn chẳng bằng chó à? Thôi khỏi, cái thằng chuyên gia ở trong đó kìa. Như Hoa, thằng chó kia, mày nhân cơ hội trừ tao phải không? Mày có tin là tao cho người bắt cóc mày bắn vào lò gạch lậu để làm khổ sai không? Mục Trần ở trong phòng mắng lại. Chỉ một màn đối đáp này thôi đã đủ khiến mọi người choáng váng. Ê, chuyên gia kiểu gì vậy? Nghe giọng điệu như lưu manh ấy. Sau đó họ theo Đặng Ai Dân vào trong phòng. Bên trong có một nam nhân tóc dài hơi quăn, túm lại buộc thành đôi ngựa, nhưng buông lơi vài lọn tóc trước trán, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ, trông như người mẫu ảnh. Trong mắt cảnh sát, người này không trông giống dân chính quy cho lắm. Y đang trao đổi gì đó với nữ nhân viên thông tin của đội. Đặng Ái Dần chặn mọi người lại trước khi ai hỏi gì. Hôm nay tôi sẽ dạy các cậu một bài học, nhưng bài học này thì chúng tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết dạy các cậu cách đấu võ và bắt người. Tất cả hãy lắng nghe kỹ đây. Bắt kẻ lừa đảo cần phải dùng đầu óc, không thể chạy như ruồi không đầu mà tìm được đâu. Chỉ đạo viên, có phải lỗi của chúng tôi đâu. Chỉ cần có sự chỉ đạo chính xác từ hậu phương, chúng tôi mới có thể làm nên chiến thắng được. Nhưng từ khi nhận vụ án này, hậu phương chưa hề cung cấp một thông tin chính xác nào cả. Chúng tôi biết bắt kẻ xấu như thế nào đây? Từ Kiện khổ sở nói. Tên lừa đảo này thực sự đã khiến các cảnh sát hình sự vốn từng giải quyết không ít vụ án lớn nhỏ phải bó tay. Hành tung của hắn quá mơ hồ, trong khi thời gian lại đang gấp rút. Nhậm Quốc Lương bắt đầu than phiền. Đúng vậy chỉ đạo viên, huyện Quan Đình có dân số chưa đến 15 vạn người, nhưng diện tích miền núi lên tới hơn 40.000 km². Hắn chỉ cần chui vào một chỗ nào đó ngồi chơi chẳng làm gì, chúng tôi chẳng tìm ra nổi. Lời hai người đó nói đều có lý. Chỉ khi có thông tin chính xác thì mới có thể dẫn đến việc bắt giữ chính xác được. Vai trò của mạng lưới thông tin trong các chiến dịch truy bắt tội phạm ngày càng trở nên quan trọng. Tiếc rằng tên lừa đảo này quá tinh thành, hắn đã nhiều lần khéo léo né tránh được ưu thế của cảnh sát. Đây chính là điều chúng ta cần học hôm nay, đó chính là làm thế nào dùng thông tin hạn chế để đưa ra phán đoán chính xác về hướng đi. Tiếp theo, Tiểu Vũ chiếu lại tình hình hoạt động của Vương Tàu Hòa ở Lư Châu. Đặng Ai Dân nói rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Mộc Trần, bộ dạng ung dung nhàn nhã đó rõ ràng có thứ giá trị rồi. Người trưng bày là nữ nhân viên thông tin, mặc đồng phục huấn luyện, dung mạo bình thường. Có lẽ do chịu ảnh hưởng của phong cách nơi đây, nó năng khá to. Cô liệt kê lại các thông tin mà mấy đội đã rà soát. Việc phát hiện đặc điểm sinh học tại nơi cư trú không có nhiều tác dụng, chỉ phát hiện được tóc và vải da thuộc về 4 người khác nhau, khiến quá trình điều tra trở nên rối loạn. Những nhân viên quỹ tín dụng bị giữ lại và những thương hộ bị lừa tham gia vào chiêu trò huy động tiền gửi giả cũng khai rằng Vương Tổng Hòa chỉ là một người tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, rất hào phóng, thường tụ tập chơi cờ, uống rượu và tán gẫu với các thương hộ ở chợ vật liệu xây dựng. Điều này khỏi phải nói, đó là cách để tạo dựng lòng tin, bước đệm cho các mưu đồ lừa đảo. Tất cả bọn lừa đảo đều rất am hiểu đạo lý, muốn lấy thứ gì trước tiên phải cho đi. Trước khi lừa gạt ai đó, chắc chắn chúng sẽ đưa ra một số lợi ích để thu hút nạn nhân. Cách thức lừa đảo không quan trọng, vì một khi bị vạch trần thì những thủ đoạn đó chẳng còn giá trị gì. Điều quan trọng là cách cán tẩu thoát như thế nào. Đại đội điều tra hình sự số 6 phụ trách vụ án đã tổ chức nhân lực để xem xét lại quy luật hoạt động trong gần một tháng qua. Họ ngạc nhiên phát hiện rằng người này giống như được làm từ vật liệu máy móc vậy, cực kỳ chính xác về thời gian. Mỗi ngày vào lúc 8 giờ sáng đến chợ vật liệu xây dựng, và mỗi tối lúc 9 giờ thì bắt chuyến xe buýt cuối cùng rời đi, sau đó hòa mình vào những khu vực thuê trọ phức tạp nơi có đủ loại người. Khi xem xét lại hành tung của hắn trong một tháng qua, hầu như không tìm thấy bất kỳ thông tin có giá trị nào. Hắn chưa từng đến các cửa hàng, ngân hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, thậm chí cả những khu vực giao thông đông đúc. Những cảnh sát đang xem xét ngay lập tức đưa ra kết luận rằng ý thức phòng chống trinh sát của đối tượng rất cao. Càng là những kẻ như vậy thì càng khó bắt giữ. Chú ý, ngày 17 chính là ngày hắn trốn thoát, hãy tập trung vào mốc thời gian này. Đảng Ai Dân nhắc nhở. Nhân viên thông tin đánh dấu thời gian. Vào lúc 2 giờ chiều, camera giám sát ở cửa chợ vật liệu xây dựng đã ghi lại cảnh Vương Tậu Hòa đi xe buýt tuyến 29 rời đi. Trên tay xách một chiếc túi lớn. Theo lời khai của nhân viên quỹ tiết kiệm, hắn đã lấy phần tiền cuối cùng từ quỹ tiết kiệm giả, số tiền lên tới hơn 90 vạn tệ. Camera trên xe buýt cũng chụp được hình ảnh phía sau lưng hắn, nhưng hắn luôn quay lưng về phía camera trong suốt 10 chặng đường rồi xuống xe. Sau đó, mọi dấu vết biến mất. Địa điểm hắn xuống xe là ở nhà máy dệt số 5 gần lối đà cao tốc. Đó là vùng ngoại ô xa xôi, không thể tìm thấy thêm bất kỳ hình ảnh giám sát nào nữa. Tiếp theo, vào lúc 17 giờ chiều, hắn xuất hiện tại nhà ga tàu hỏa. Lời thuyết trình dừng lại, Đảng Ái Dân nhìn đám cấp dưới đang ngơ ngác, trên mặt nở một nụ cười, hỏi. Tôi có thể nói cho các cậu biết, điểm đột phá chính là ở đây. Chẳng có gì cả, thế mà cũng là đột phá à? Từ Kiện chẳng hiểu. Vũ vô tự sử độc kỳ thư, vũ vô thanh sử thính kinh lôi, vũ trung hữu vi hà bất năng sanh hữu. Mục Trần thong thả nói. Như Hoa lập tức xông vào phá rối, vỗ tay bùm bốp nói. Chuyên gia bắt đầu ra vẻ rồi đấy, vỗ tay nào. Chẳng ai phụ họa, lại còn nhìn hắn chằm chằm với thái độ bất thiện. Như Hoa hậm hực dưng cho hê, vậy mà Mục Trần lịch sự gật đầu với hắn. Cảm ơn, ngốc đàn, anh chắc là để tôi nói chứ. Đương nhiên rồi, để tôi tìm cho cậu chút cảm giác thành tựu. Đảng Ái Dân thoải mái phất tay. Từ trước đến nay, chỉ đạo viên đảng vốn nghiêm nghị, ít nói cười trên sân tập, giờ lại tỏ ra xu định như vậy, khiến mọi người không dám coi nhẹ. Tất cả đều chăm chú lắng nghe. Nhưng Mộc Trần xua tay, nói: mọi người đừng căng thẳng như thế, hãy thoải mái một chút. Trước tiên, tôi đến đây với tư cách là một người bạn, cũng bị cảm động bởi câu chuyện của tên vua lừa đảo này. Nói thế nào nhỉ? Cách tôi nhìn người cô ấy khác mọi người. Ví dụ, khi tôi nhìn người này, tôi sẽ đưa ra định nghĩa như sau: bề ngoài trung hậu, bên trong xảo quyệt, hành sự âm hiểm, nhát gan như chuột. Cái này... Từ Kiện hơi có vẻ không phục, nói: định nghĩa này tôi cũng có thể đưa ra được. Chúng tôi cần manh mối, không phải định nghĩa. Nhậm Quốc Lương nói. Mấy vị cảnh sát hình sự còn lại bật cười, trong tiếng cười có phần khinh thường. Họ đã lăn lộn bao nhiêu năm nơi đầu sống mũi dao, vậy mà bây giờ còn cần một thằng nhóc miệng sữa dạy cách làm việc à? Đảng Anh Dân cũng cười, không bình phẩm gì hết. Cũng chẳng phải giúp Mộc Trần, hắn chứng kiến y dùng cái miệng khuất phục rất nhiều người. Thậm chí y muốn có thể khiến đám ngốc ở đây móc hết tiền đưa cho y cũng được. Mộc Trần mỉm cười hỏi ngược lại. Nếu các anh mở rộng từ việc định nghĩa tính cách sang mô hình hành vi, thì liệu còn sợ không tìm ra manh mối sao? Hừ, những cảnh sát hình sự đang cười trơn gần ra, nghe cái này dường như không phải là khoác lác mà dung như có chút giả thần giả quỷ rồi. Tiểu Mộc, cậu nói đơn giản thôi, đám này là do tôi dạy dỗ, chỉ số IQ còn chẳng bằng tôi đâu. Đảng Ai Dân nói vào một câu hoàn toàn không nể mặt đám cấp dưới. Đám cảnh sát hình sự cười gượng gạo, không dám cãi lại. Nhân viên thông tin thì chẳng cần ý tứ gì, cười suốt nãy giờ. Mộc Trần đổi cách hỏi. Với tôi hỏi các anh thế này, trước tiên, vua lừa đảo có đồng bọn không? Không có, nếu có thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi. Hắn luôn hành động đơn độc, ngay cả khi giao dịch với bọn buôn ma túy cũng chỉ một mình. Nhậm Quốc Lương khẳng định. Vậy theo các anh, thủ đoạn lừa đảo của hắn có cao minh không? Mộc Trần hỏi tiếp. Thực ra chẳng có gì cao minh cả. Hiện giờ những kẻ ngốc nghếch càng ngày càng hiếm, nhưng cứ hễ xảy ra chuyện là lại có người bị lừa. Từ Kiện nói một câu mâu thuẫn. Vậy tên buôn lừa đảo này có biết bay trên không băng từng vệt mái hay hô mưa gọi gió không? Hoặc hắn có năng lực đặc biệt nào khiến các anh liên tục thất bại không? Mộc Trần lại hỏi. Hắn nắm đất chuẩn thời điểm, ẩn nấp lại sâu. Đúng vậy, không thấy có gì đặc biệt hơn người, vậy mà chúng ta lại chẳng thể tìm ra tung tích. Nhậm Quốc Lương ngập ngừng, sau càng nghe càng thấy nghi vàm rất bình thường, vậy chẳng hóa bọn họ là lũ đần à? Trong tâm lý học có một hiệu ứng gọi là hiệu ứng ưu thế, ý nghĩa là một người chỉ có thể thành công với những điểm mạnh của mình, chứ không phải ở điểm yếu. Hiệu ứng này cũng áp dụng được cho nghi phạm. Khi gây án, họ sẽ vô thức chịu ảnh hưởng của hiệu ứng này, phát huy tối đa điểm mạnh và tránh né điểm yếu của mình. Trong vụ án này, các anh nghĩ điểm mạnh của tên vua lừa đảo nằm ở đâu? Mộc Trần đặt câu hỏi, dẫn dắt tư duy mọi người trong phòng. Nó năng khéo léo, như thể có hai cái lưỡi vậy. Đúng vậy, dám tự mở quỹ tiết kiệm và còn khiến nhiều người tin theo hắn. Tôi nói này, chuyên gia, hành vi này đâu giống nhát gan như chuột, mà là gan lớn trùm trời đối mới đúng. Nói đúng đấy, chuyên gia anh đừng chỉ nó xuống nữa. Chẳng lẽ anh chỉ có thể phân tích ra được manh mối sao? Nếu chúng tôi đi xác minh lại thì còn mất bao nhiêu thời gian nữa? Chỉ đạo viên, anh thấy chúng tôi vất vả quá nên cho chúng tôi thư giãn chút à? Câu đầu tiên là do Từ Kiện nói. Vừa lên tiếng là đám cảnh sát hình sự nhào nhào mỗi người một câu, khiến không khí trở nên hỗn loạn ngay lập tức. Nhiều Hòa nhìn mấy người này, kẻ thì ánh mắt hung dữ, người thì mặt mày bặm trợn, tất cả đều mặc thường phục. Chỉ cần vô tình kéo nhẹ áo ra là đã thấy còng tay, súng đeo bên hông, sẹo trên người khiến hắn giật mình không dám xen vào nữa. Bị người ta hùa vào nhau chất vấn, Mộc Trần chỉ cười sắc mặt thản nhiên. Đảng Ai Dân cũng cười lớn, chỉ khoanh tay ngồi nhìn. Xem ra tôi đã nói quá nhiều lời thừa thãi làm mọi người ghét rồi, là lỗi của tôi. Vậy để tôi làm một phép thử. Nếu từ tính cách liên hệ đến mô hình hành vi, thì như người vừa nói, vua lừa đảo luôn hành động đơn độc. Chìa khóa thành công của vụ lừa đảo này không nằm ở chỗ lừa được tiền, mà là thoát thân thành công. Thực tế, việc này khá dễ dàng để thực hiện, nhưng để làm mà không để lại bất kỳ manh mối nào thì có chút khó khăn. Tôi chỉ hỏi một câu, tại sao lúc 14 giờ hắn đi xe buýt đến vùng ngoại ô gần đường cao tốc, nhưng đến 17 giờ lại quay trở lại và xuất hiện ở nhà ga? Lý do cho hành động kỳ lạ này là gì? Mộc Trần vỗ tay vài cái để đám đông tập trung hỏi. Ai mà biết được, đi tàu rời tỉnh thì an toàn hơn chăng? Sai rồi. Nếu lúc 14 giờ hắn bắt xe khách liên tỉnh trên đường thì đến 17 giờ đã ra khỏi tỉnh rồi, chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? Tất nhiên, như vậy thì mức độ an toàn sẽ thấp hơn, vì hiện tại trên các xe khách đường dài đều có camera giám sát theo xe. Mộc Trần bác bỏ. Lại quay về. Tại sao chứ? Anh hãy chú ý đến đặc điểm tính cách của hắn. Hành vi âm hiểm nhưng cực kỳ cẩn thận. Những hình ảnh bắt được trong camera giám sát rất ít. Vậy tại sao lại đột ngột xuất hiện ở nhà ga? Nhà ga là nơi có thể dễ dàng tra được thông tin ra vào mà. Mục Trần hỏi ngược lại. Khỉ thật, chẳng lẽ hắn cố tình dẫn chúng ta vào bẫy sao? Nhậm Quốc Lương chợt hiểu ra. Hắn nhìn các đồng đội khác, thừa phản ứng mọi người đoán chừng có lẽ là như vậy thật. Hắn không chỉ dẫn các anh vào bẫy mà còn đang chế giễu các anh nữa. Cái tên giả cao nhất chủ hẳn là để ám chỉ trình độ cao một bậc. Địa điểm xuống xe là Quan Đình, ý nói rằng quan sai đến đây là hết, không tìm được thêm manh mối gì về hắn đâu. Tất nhiên đây chỉ là phỏng đoán của tôi thôi, nhưng tôi nghĩ hắn có ý này. Bây giờ chúng ta xác nhận tiếp điểm thứ hai. Theo các anh, liệu vua nợ đào hoảng loạn trốn thoát từ nhà ga hay cố tình để lộ mặt ở đó, dù các anh đuổi theo hắn chạy vòng vòng? Mộc Trần hỏi. Rất có thể đó chỉ là động tác giả, nhà ga chính là nơi hắn tung hỏa mù. Nhậm Quốc Lương chợt hiểu ra. Tốt, tôi đồng ý. Vậy hãy giải thích vấn đề tiếp theo. Đầu tiên, theo ước tính, trừ đi chi phí của hắn, số tiền mặt mang đi phải lên tới 70-80 vạn. Số tiền này chắc chắn sẽ không qua ngân hàng, vì chính hắn lập ra ngân hàng giả, một khi lộ mặt thì đừng mong lấy được tiền. Thứ hai, hắn không có đồng bọn, ít nhất là ở Lư Châu trong vụ án này không có đồng bọn. Tất cả mọi người đều chỉ là quân cờ của hắn, Vấn đề đặt ra là tiền đã bị chuyển đi rồi hay vẫn còn mang trên người? Cho xem lại camera giám sát, bọn ngốc đại đội 6, để hôm khác tôi xử lý chúng sau. Đảng Ai Dân tức giận nói. Nhân viên thông tin chiếu một đoạn video. Trong đoạn video giám sát mờ ảo có đánh dấu từ lúc Vương Tổng Hòa mở cửa, xách túi, xếp hàng qua kiểm tra an ninh. Kiểm tra an ninh ở nhà ga thì có thể bỏ qua, chỉ cần không có vật dễ cháy nổ là qua được. Sau đó hắn lại xếp hàng mua vé, tổng thời gian khoảng 30 phút. Sự kiên nhẫn của tên này thật đáng kinh ngạc. Trên màn hình tua nhanh, hầu như không thấy hắn có động tác gì đặc biệt. Không nhìn ra được gì cả, có lẽ hắn mang theo tiền rồi đi. Một cảnh sát hình sự nói. Phụt một tiếng, Như Hoa bật cười, không nhìn được liền xen vào. 100 vạn tệ khoảng 30 kg, 70 vạn cộng thêm một chút đồ nữa, chắc chắn sẽ vượt qua 30 kg rồi. Anh tự xách nửa bao bột mì, đứng yên nửa tiếng không nhúc nhích xem sao. Đúng là một lời đánh thức người trong mộng. Từ Kiện chợt hiểu ra, bố thằng và chán mình. Mấy cảnh sát hình sự kia trợn tròn mắt, lập tức nhận ra rằng đều hoàn toàn là gian cảnh giả đánh lừa. Thảo nào chẳng thể tìm được tung tích của hắn. Vậy câu hỏi tiếp theo tự động xuất hiện, tiền được giấu ở đâu hoặc đã được chuyển đi đâu? Mộc Trần mỉm cười hỏi. Chắc chắn là trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 17 giờ đã bị chuyển đi rồi. Nhậm Quốc Lương buột miệng nói. 3 tiếng đồng hồ ngoài tầm giám sát này chính là mấu chốt. Từ Kiện cũng bắt đầu thấy hứng thú, liền xen vào. Không loại trừ khả năng có người tiếp ứng. Mộc Trần gạt phát đi. Sai rồi, nếu có người tiếp ứng, hắn cứ việc biến mất luôn cho xong, cần gì phải mạo hiểm làm thêm bức thử thách này. Các anh nghĩ hắn là kiểu người sợ cảnh sát không bắt được mình sao? Đây mới là cách giải thích chính xác. Mỗi tên đồng bọn thêm vào khi gây án sẽ làm tăng thêm một phần nguy hiểm. Lý do khiến Vua Lỡ Đảo nhiều lần trốn thoát được chính là vì hắn hành động đơn độc. Nếu thực sự có người tiếp ứng thì vì lý do an toàn, chắc chắn hắn đã cao chạy xa bay từ vài tiếng trước rồi. Nếu hắn cố tình quay lại để làm rối tung hướng truy đuổi của chúng ta thì sao? Nhậm Quốc Lương đảo ngược cách suy nghĩ hỏi. Anh nói nửa đúng nửa sai. Chắc chắn hắn muốn làm rối hướng truy đuổi, vì hắn biết mình đã nằm trong danh sách bị truy bắt. Nhưng việc cố tình quay lại thì không đúng. Một kẻ lừa đảo thận trọng như vậy sao có thể dễ dàng mạo hiểm, đặc biệt là sau khi đã đạt được mục đích. Mộc Trần phủ định suy đoán này. Nếu không phải cố ý, vậy thì đó là điều bắt buộc. Lý do chắc chắn liên quan đến tiền, nhưng làm thế nào để giải thích hướng đi của số tiền đây? Chẳng lẽ hắn lại đào một chỗ để chôn tiền à? Nhiều hòa thiếu cuộc tranh luận ngày càng trở nên sôi nổi. Hắn gần như không thể kiềm chế được nữa, thấp thỏm như có mụn ở đít. Đảng Ai Dân quát lên một tiếng. Biết đáp án thì đừng có lên tiếng. Ồ, tôi không nói đâu. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra mình có cảm giác ưu việt về chỉ số thông minh đấy. Nhiều hòa nói một cách nghiêm túc. Từ Kiện không vui. Chỉ đạo viên đảng, các anh tìm ra rồi thì cứ nói đi chứ. Như thế này không phải trêu đùa chúng tôi à? Không trêu đùa thì các cậu không biết trời cao đất dày. Một đám ngốc còn ngoác mồm ra cười người ta, không biết bản thân ngu ra sao à? Tiểu Mộc, thay tôi cho bọn họ một bài học đi. Đảng Ai Dân chỉ cả đám cảnh sát hình sự chửi mắng. Mộc Trần nói to hơn một chút. Thực ra điều này cũng liên quan đến tính cách của Vương Thọng Hòa. Tôi đã nói ngay từ đầu, các anh cũng tán đồng với đánh giá của tôi, nhưng các anh lại không biết vận dụng kiến thức đó. Tính cách của một người sẽ quyết định người chọn hoàn cảnh như thế nào và sử dụng phương thức gì. Nếu các anh nhìn vào các vụ án mà hắn đã thực hiện trước đây, tất cả đều dùng những cách đơn giản nhất, những thủ đoạn quen thuộc, nhưng trong tay hắn lại phát huy hiệu quả kỳ diệu. Hôm qua khi tôi xem những ghi chép này, tôi đã đặt mình vào tính cách của người này và tự hỏi làm thế nào để dùng một cách đơn giản nhất để chuyển số tiền phi pháp mà không ai hay biết và không bị chú ý. Sáng nay tôi và ngốc đàn, tức là chính ủy của các anh, đã đợi suốt trên đoạn đường không có camera giám sát cho đến trưa. Cuối cùng chúng tôi đã nhìn thấy cách đơn giản đó. Nhân viên thông tin bắt đầu chiếu một đoạn video không liên quan. Tại ngã tư đường, có người đứng đợi xe, với tay dừng xe, ném một món hàng lên phía trước chiếc xe khách, rồi người đó bước xuống. Lại thêm một đoạn video nữa, một chiếc xe tải nhỏ mang dòng chữ công nghệ XX. Tài xế với tay chặn xe rồi đặt vài món hàng vào khoang hành lý. Thế là cả đám cảnh sát hình sự trố mắt nhìn nhau. Đây là một cách thức đợt đội quen thuộc. Những thương hộ hoặc người bình thường thường gửi hàng qua xe khách đường dài. Chỉ cần gọi điện thoại báo hai đầu, bên kia sẽ nhận hàng và trả tiền vận chuyển khi xe tới. Chẳng lẽ số tiền phi pháp đã được chuyển đi thông qua cách thức này sao? Đám cảnh sát hình sự bắt đầu nhận ra rằng đây có thể là phương pháp mà vua lừa đảo đã sử dụng để chuyển số tiền lớn một cách kín đáo mà không gây chú ý. Thay vì tự mình mang theo hoặc nhờ đồng bọn hỗ trợ, hắn đã lợi dụng hệ thống xe khách đường dài, nơi hàng hóa hoặc tiền được gửi đi một cách đơn giản phổ biến. Tất cả há hốc mồm, cảm như muốn rớt xuống, không thể tin nổi. Dù có 1000 hay thậm chí 1000% hoài nghi thì họ không thể tưởng tượng rằng cách thức đơn giản như vậy lại có thể được sử dụng để chuyển đi số tiền lớn mà không bị phát hiện. Sự đơn giản trong thủ đoạn của vua lừa đảo khiến bọn họ vừa kinh ngạc vừa cảm thấy khó chấp nhận. Cũng giống như các anh không ngờ rằng hắn có thể lập một quầy tiết kiệm giả để thu gom tiền gửi, thì dùng cách này có gì là không thể chứ. Hắn ăn mặc chẳng hề nổi bật, tìm một cái túi cũ kỹ gói lại, tiện tay ném lên xe, gửi đi đâu thì gửi. Mỗi ngày có biết bao nhiêu hàng hóa được gửi theo cách này, tài xế làm gì có mắt thần để phát hiện ra bên trong là tiền mặt. Mộc Trần thấy sự đột phá này hoàn toàn phù hợp với tính cách khó lường của vua lừa đảo. Hơn nữa, hắn đã sử dụng phương pháp cực kỳ đơn giản. Tôi cũng có chút không tin, nhưng nếu hắn thực sự làm như vậy, các cậu nghĩ hiệu quả sẽ thế nào? Đảng Ái Dân nói. Câu hỏi của hắn khiến cả đội phải suy nghĩ sâu hơn. Nếu Vương Tọng Hòa thực sự dùng cách này để truyền tiền, thì rõ ràng đó là một phương pháp cực kỳ thông minh và hiệu quả. Nó không chỉ giúp hắn tránh được sự theo dõi của cảnh sát, mà còn tận dụng những thói quen phổ biến của cuộc sống hàng ngày để che giấu hành vi phạm tội. Nhậm Quốc Lương nuốt nước bọt. Hắn khiến người không liên quan hồ đồ thành đồng phạm. Đúng vậy, đây chính là thủ đoạn quen thuộc của hắn. Nhân viên doanh nghiệp, các thương hộ, nhiều người trong số họ vừa là nạn nhân vừa là tòng phạm, Mộc Trần nói. Tôi hiểu rồi, hắn chuyên lợi dụng những việc mà ai cũng bỏ qua để che giấu mục đích thực sự của hắn. Từ Kiện dần tiếp nhận khả năng này, bởi mọi thứ trông đều quá đối tự nhiên và hợp lý, chính là phong cách của vua lừa đảo. Đúng vậy, thực ra khi hắn ở nhà ga đã có người nhận được tiền rồi, hắn đi xe chỉ là để cố tình đánh lạc hướng các anh mà thôi, Mộc Trần khẳng định lại lần nữa. Vậy còn tên đồng bọn? Có người hỏi. Chuyện đó thì để nói sau, đồng bọn của hắn khả năng cũng rất đặc biệt, nói không chừng ngay tên đồng bọn đó cũng không biết là hắn làm cái gì, Đảng Ái Dân nói. Từ Kiện sốt ruột. Vậy phải tra mau, Đảng Ái Dân mắng. Đã tra rồi, đợi mấy cái đầu bò các cậu nghĩ ra đã lỡ hết mọi chuyện. Sự căng thẳng trong phòng tăng cao, tất cả đều mong chờ một bước đột phá. Nhân viên thông tin mở cửa sổ liên kết trực tiếp, giọng nói từ micro vang lên. Đội 6, có kết quả gì chưa? Trong lúc chờ phản hồi, trên màn hình có thể thấy đạo đội điều tra hình sự số 6, một nhóm người đang ngồi phân tích và nhận diện. Đảng Ai Dân giải thích rằng, nhân lúc tăng ca, họ đã triệu tập gần như toàn bộ các tài xế xe khách liên tỉnh và liên thành phố đi qua giao lộ phía bắc của thành phố vào lúc 17 giờ để kiểm tra. Tất cả dữ liệu từ camera giám sát trên xe đã được trích xuất nhằm điều tra những người gửi hàng trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 17 giờ trên đoạn đường này. Đối phương yêu cầu chờ một chút, kết quả đã có và tiệp video được truyền về rất nhanh. Sau khi tải xuống và mở để phát, trên màn hình giám sát của một chiếc xe khách chỉ có chưa đến 10 giây hình ảnh được trích xuất. Rẹt, cửa mở, đâm, một bao hồ đồ được ném vào không gian trước xe. Nam tử kia lộ ra nửa cái đầu nói. Cho gửi hàng cái. Đủ rồi, những cảnh sát hình sự đã truy đuổi suốt mấy tháng, nghiến răng ken két, phẫn nộ xen lẫn thất vọng tốn bao nhiêu công sức, bị hắn chơi đùa trước mũi. Thằng lừa đảo, quả nhiên là hắn. Nhân viên thông tin lại tải thêm vài video khác, là những đoạn nhận diện và lời khai của nhân viên tại quầy tiết kiệm giả cũng như các thương hộ ở chợ vật liệu xây dựng. Chỉ cần nghe giọng nói và nhìn nửa khuôn mặt lộ ra trong video đã đủ để xác nhận danh tính. Những bằng chứng này củng cố chắc chắn hơn nữa việc nhận diện vua lừa đảo. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc tới liếu hết cả lưỡi của đám cấp dưới, Đảng Ai Dân hà dạ lắm, chỉ mặt họ mắng. Sáng nay khi thử nghiệm, ngay cả tôi cũng có chút nghi ngờ, luôn cảm thấy không thể nào đơn giản như vậy được. Tôi còn tùy tiện gói một thứ gì đó rồi nhờ xe khách gửi đến thành phố Sao Hồ. Ôi lạ thật, chỉ cần biết đúng số điện thoại, hẹn giờ nhận hàng, lên xe là đi ngay, chẳng có gì tiện hơn thế nữa. Có người gãi đầu, có người cao má, lại có người tức điên nghiến răng ken két, cứ như đàn khỉ ăn ướt vậy. Chỉ có mỗi Đảng Ai Dân là cười tươi. Hiểu được sự lợi hại của chuyên gia, tôi đã bị cậu ta vả mặt không biết bao nhiêu lần rồi. Ha ha, nhìn bộ dạng của các cậu xem, toàn bộ đứng nghiêm, giải tán. Nhanh chóng đi ăn cơm đi, việc đào soát nơi hàng hóa được gửi tới sẽ sớm có kết quả thôi. Cứ chờ chúng ta đến mắt người là được. Rõ. Cả đám cảnh sát kính lễ, đôi hào hứng chạy đi. Từ Kiện và Nhậm Quốc Lương đi được vài bước, quay trở lại. Hai người nhiệt tình bắt tay mộc trần. Khả năng phân tích và suy luận của y đã vượt xa những gì họ từng chứng kiến trước đây. Một người nói lời cảm ơn. Cảm ơn nhiều, cảm ơn anh rất nhiều. Người kia hỏi, chỉ đạo viên, vị này rốt cuộc là ai vậy? Người gớm hơn cả chuyên gia an toàn công cộng lần trước. Cút đi, đây là chuyên gia an toàn tư nhân của tôi, đừng có hỏi lung tung. Đảng Anh Dân vung tay một cái, đuổi hai người họ đi. Hắn không muốn tiết lộ quá nhiều về người bạn đặc biệt này, đồng thời cũng giữ một chút bí ẩn để kích thích trí tò mò của cấp dưới. Đám đông vừa rời đi, ngay cả nhân viên thông tin cũng kinh ngạc nhìn Mộc Trần thêm vài lần, nhưng cũng có người không vui vẻ gì. Như Hoa đang cắn cắn ngón tay, hắn ngạc nhiên, thằng này lợi hại như thế từ bao giờ? Mẹ nó, mày một mình đã vẻ tài giỏi hết phần người khác, chẳng để lại cho tao cơ hội phát biểu nào cả. Chính tao còn là người nói cho mọi người biết tiền nặng bao nhiêu mà. À, cũng phải. Mộc Trần cười cho qua. Đúng vậy, cậu đúng là cái thứ bất nghĩa, cướp đi hết cả cơ hội phát biểu, cũng chẳng để lại gì cho giám đốc Tôn. Đi thôi, giám đốc Tôn, tôi đứng về phía cậu, tôi cũng không ưa nổi tên thích khoe khoang này đâu. Có cậu tao ở đây, lúc nào cũng làm chúng ta trông như bị khuyết điểm về chỉ số IQ. Đảng Ai Dân cười ha hả, khoác vai Tôn Thanh Hoa rồi dẫn đi ăn. Anh khiêm tốn như vậy tôi rất thích, nhưng đúng là chỉ số IQ của các anh không cao thật. Chuyện bé tí như thế này mà còn phải đi nhờ người khác. Nhưng Hoa bực tức nói. Đúng thế. À, giám đốc Tôn, lần sau tôi phải nhờ cậu đấy. May mà cậu biết một số tiền một vạn nặng bao nhiêu, nếu không thì thằng này chắc cũng chẳng thể phát hiện ra được đâu. Đảng Ai Dân trêu chọc, coi như cho hắn ít công lao. Tất nhiên, ai hiểu tiền hơn tôi chứ. Nhưng Hoa đặc ý lắm. Hai người khoác vai nhau rời đi. Đảng Ai Dân quay đầu lại đang hiệu với Mộc Trần, chẳng hiểu sao lại tụt về phía sau. Mộc Trần phẩy tay bảo họ đi trước, lưỡng tướng bước theo sau. Trong hoàn cảnh xa lạ này, y dường như đã tìm lại được cảm giác tin tưởng mà y từng trải qua trước đây, khiến y cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ, cảm giác tinh thần phong phú, thậm chí có chút lưu luyến. Chủ quân ý nhấn nút tạm dừng trên máy tính, vẻ mặt phức tạp đến khó tả, vừa buồn bực vừa tức giận, lại vừa lung túng. Đúng như câu thường nói, mặt không đa mặt, mũi không đa mũi. Cảm giác rõ ràng nhất à, đó là bị người ta vả mặt rồi. Bọn họ đã huy động một lực lượng lớn điều tra ngược lại trong nhiều ngày, nhưng vẫn bỏ sót một manh mối quan trọng. Vào ngày Vương Tạo Hòa trốn thoát, khoảng thời gian trống từ 14 giờ đến 17 giờ lại bị một người ngoại đạo đoán ra được làm gì. Sau đó họ tìm thấy nửa khuôn mặt từ xe khách liên tỉnh. Cả nhân viên bán vé lẫn chủ cửa hàng đều xác nhận chính xác thông qua giọng nói và khuôn mặt. Điều này có sức thuyết phục hơn bất kỳ phân tích nào. Thế nên kết quả trực tiếp là đề nghị của hắn về việc yêu cầu tổng đội thanh người đã bị bác bỏ ngay lập tức. Không phải là vả mặt hắn thì là cái gì? Khi ngẩng đầu lên, Phan Thái Lệ đang nhìn hắn rất chân thành nói. Tổ trưởng Chu, những người làm công tác hình sự này cũng bận rộn suốt ngày đêm. So với họ, lực lượng thực địa còn vất vả hơn chúng ta nhiều. Đôi khi nóng nảy một chút cũng là chuyện bình thường. Dù sao đi nữa, tất cả cũng đều vì vụ án mà thôi. Vừa mới cãi nhau một trận với tổng đội trưởng, vì tổng đội trưởng này lại chăm chăm bênh vực cấp dưới, ông ta tuyên bố thẳng, nếu các người không dùng Đảng Ai Dân thì thôi, tôi đã cử họ đi bắt Vương Tạo Hòa rồi. Hơn nữa là chúng tôi tự mình bắt, những đầu mối mà các người cung cấp chưa từng có lần nào là chính xác cả. Nghe đối phương mắng mỏ, làm hắn tức đến mức ném luôn điện thoại. Mãi sau đó chủ quân lý mới biết rằng bên đó đã có tiến triển mang tính đột phá. Tôi không tính toán với họ, chỉ cần có thể thúc đẩy việc điều tra tôi sẽ phối hợp. Chủ quân lý lúc này làm gì có lựa chọn nào khác, có giận bầm gan tím ruột không phải tỏ ra rộng lượng thôi. Chỉ vào máy tính nói tiếp. Thế này, sự thật đã chứng minh đây vẫn là sơ suất của họ. Điều này chắc chắn không phải là trình độ của Đảng Ai Dân. Hắn ta chỉ giỏi hơn người khác ở khoản trừ thể mà thôi. Phan Thái Lệ bật cười khẽ, dường như đồng tình với nhận xét này, gật đầu nói. Nhưng mà người mà anh ta mời có lẽ thực sự không tầm thường. Đúng vậy, tôi cũng đang nghĩ như thế. Nhìn ra chỗ khác biệt trong chuyện bình thường, từ không hóa có, thật đáng khâm phục. Ai có thể ngờ rằng tên lừa đảo này lại dùng cách thức bình thường tới không thể bình thường hơn như thế để chuyển đồ. Chu Quân Lý tiếc nuối, chuyện này không cần thông minh hơn người gì cho cam, sao hắn không nghĩ ra chứ? Vị chuyên gia đó đã phân tích thông qua mô hình tâm lý và hành vi. Vương Tọa Hòa, tên lừa đảo này thường sử dụng những thủ pháp cực kỳ đơn giản, đồng thời có ý thức chống điều tra rất cao. Sau khi phát hiện hắn không mang theo tiền tang vật, họ vẫn luôn tìm kiếm các chi tiết để phát hiện điểm yếu của người này. Việc gửi hàng này thoạt nhìn đơn giản, nhưng thực tế lại vô tình tạo trở ngại cho việc truy vết. Thêm vào đó, hắn còn đánh lạc hướng nữa, nghĩ thôi cũng đã thấy nhức đầu rồi. Phan Thái Lệ thở dài. Chủ quân ý có chút ngần ngừ, cuối cùng vẫn nói: Hãy tìm giúp tôi toàn bộ những phân tích ban đầu của người đó, đồng thời chỉnh lý lại. Phan Thái Lệ vừa nói vừa thao tác di động rồi bấm một cái. Tôi đã chuẩn bị xong rồi, trong thư mục chia sẻ tên của tôi. Chu Quân Lý hơi sững người, liếc mắt nhìn Phan Thái Lệ một cái, hắn hiểu rồi, có lẽ đội điều tra kinh tế này vẫn luôn đứng về phía đảng Ai Dân, giả vờ cũng khéo đấy. Tuy khó chịu, nhưng lúc này hắn cũng biết phân biệt nặng nhẹ, không để tâm nữa, chỉ nhấn chuột tìm thư mục, tiện miệng hỏi. Người này rốt cuộc là ai vậy? Nếu anh muốn tìm hiểu chi tiết về tình hình của người này, cần phải nộp đơn xin phép lên cục bảo mật của Sở Công an tỉnh. Tôi không thể nói đâu, nếu nói thì sẽ vi phạm kỷ luật. Phan Thái Lệ lắc đầu. Tôi cũng phải ký vào hiệp nghị bảo mật mới được biết thân phận người đó rất đặc biệt. Ồ, vậy thì tôi càng phải xem lại từ đầu thôi. Cô về sớm đi. Chủ quân lý vừa nhìn tài liệu, vừa bắt đầu tỉ mỉ suy ngẫm về cơ sở phân tích tác động của tính cách và thói quen hành vi đối với sự thăng cấp của tội phạm và phương thức phạm tội. Càng xem, hắn càng bị cuốn hút. Vốn Vương Tọa Hòa vẫn còn là một ẩn số mơ hồ, nhưng rồi chuyên gia bí ẩn kia lại đoán ra rằng phía sau hắn còn có một người phụ nữ nghiện ma túy. Đây không phải là sự thăng cấp tội phạm tự nguyện, mà là sự leo thang tội phạm mang tính ép buộc. Nữ nhân, ma túy dẫn đến việc bất đắc dĩ phải lừa đảo để có thêm tiền. Kẻ lừa đảo đầy những điều kỳ lạ được bao phủ lớp màn thần bí này trong bản phân tích tình huống đã trở nên hết sức rõ ràng chân thật, mỗi lời giải thích đều khá hợp lý. Càng đọc càng thấy họ chưa bao giờ đến gần hắn như vậy, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Lúc này lòng hắn càng lúc càng tràn đầy kỳ vọng vào chiến dịch bắt giữ ở tiền tuyến. Phan Thái Lệ nhẹ nhàng khép cửa và rời đi, mọi người đã về hết. Khi quay đầu lại thấy tổ trưởng Chu vẫn đang chăm chú đọc tài liệu, hình ảnh này dường như khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, như vừa đặt xuống được một tảng đá lớn trong lòng. Nếu hợp tác mà nghi kỵ đấu đá nhau thì còn hy vọng gì đả kích tội phạm. Ê Ái Dân, là em đây. Mấy giờ đi? Đang trên đường đi rồi à? Về cẩn thận nhé. Ha ha, còn có thể thế nào nữa? Bị manh mối các anh tìm ra chinh phục đồ chứ sao? Anh bớt huỳnh hoàng đi, đó là công lao của Tiểu Mộc. Liên quan gì đến anh? Đến nơi nhớ gọi lại cho em. À, bớt lôi em vào, gì mà làm vì em? Muốn làm thì làm, không làm thì thôi, liên quan gì đến em? Ha ha, được rồi, bớt lem bem lại, anh đừng có mà làm em phát ghê. Cô vừa nói chuyện điện thoại, vừa cẩn thận nhìn quanh như sợ người ta phát hiện. Giọng điệu ôn nhu không thể giống khi nói chuyện với đảng Ái Dân trước mặt người khác. Bên kia dường như tâm trạng rất tốt, đảng Ái Dân nói lời ngon ngọt không dứt. Điều này cũng khiến cô cảm thấy vui hơn. Cuộc trò chuyện kéo dài mãi đến khi cô lên xe. 22 giờ tối, mỗi chiếc xe lao vút đi trên đường cao tốc. Chiếc xe là do Như Hoa lái. Tối nay khi đang ăn cơm, có một cảnh sát hình sự đã tháo đạn ra để Như Hoa sờ thử khẩu súng không có đạn. Chỉ thế thôi mà khiến Như Hoa phấn khích tột độ. Thế là vừa lên xe, hắn nhất quyết đòi lái thử xe cảnh sát xem cảm giác thế nào. Lái với tốc độ cực nhanh, vẻ mặt rưng rưng đắc ý. Đặng Ái Dân đặt điện thoại xuống, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Hắn vừa mới bảo Như Hoa lái xe cẩn thận chút, liền có kẻ hắt nước lạnh vào. Ê ngốc đàn, tôi tưởng anh cao thượng lắm cơ, hóa ra là chỉ vì muốn lấy lòng một cô gái mà tốn công sức xa xôi nghìn dặm đi tìm tôi à? Tôi từng gặp cô gái đó rồi. Như Hoa hào hứng. Ôi mẹ ơi, trông cô ấy và ngốc ca thực sự rất xứng đôi. Cầm mồm, lái xe cho tử tế. Đặng Ái Dân đỏ mặt đống lên. Như Hoa nhai răng cười như chuột, không nói nữa. Mộc Trần chẳng ngán hắn, tò mò sán tới. Này ngốc đàn, kể cho tôi nghe tình sự của hai người đi. Chưa có gì đâu, mới để ý tới cô ấy thôi. Đang chờ anh em giúp một tay, thúc đẩy chút. Giải quyết xong vụ án này, chắc chắn cô ấy sẽ nhìn tôi với con mắt khác. Đặng Ái Dân nói với cái miệng tét ra không che giấu được. Vậy đã lên giường chưa? Mộc Trần bớt luôn mấy phần rườm ra, hỏi thẳng chuyện chính. Chưa. Đặng Ái Dân lắc đầu. Hôn chưa? Chưa. Vậy thì thế nào cũng phải sơ soạn thôi chứ hả? Mộc Trần nổi giận, ngửa mắt với người anh em vô dụng này. Sờ tay thì có tính không? Đằng Ái Dân xấu hổ. Ôi trời ơi, còn mẹ nó, ngốc ca, trông anh như một tên du côn, ai ngờ lại là một sử nam chính nguyên à? Nhưng Hoa cười méo miệng, Mộc Trần cười đun cả người. Đằng Ái Dân thì đỏ mặt tía tai, nói: Mới được giới thiệu chưa bao lâu, để không phải đang cố gắng sao? Kiếm bạn gái mà còn cần giới thiệu à? Ai giới thiệu cho anh thế? Mộc Trần tò mò xem ai tinh mắt thế. Được tổ chức giới thiệu thì tôi có tuổi rồi mà khó lập gia đình, cô ấy cũng khó khăn không kém, thế là họ ghép chúng tôi lại với nhau. Đằng Ái Dân ngượng ngùng nói. Phụt. Nhớ Hoa lại cười nghiêng ngả, vừa cười vừa nói: Xem ra tổ chức của các anh thực sự có con mắt tinh đời đấy. Hai người mà sinh được đứa con chắc chắn sẽ hơn người một bậc. Nhưng tôi khuyên sinh nam hơn, đừng sinh nữ. Gặp phải hai người này, Đằng Ái Dân bị hành hạ đến mức không còn biết xấu hổ là gì nữa. Hắn cười ngốc nghếch rồi thẳng thắn nói: À, các cậu không thấy rồi đấy, công việc chúng ta có thể tạm gác sang một bên, nhưng chuyện chung thân đại sự của anh đây các cậu không thể không giúp, đúng chứ? Nói trước nhé, giúp thì giúp cho chót đấy, tiền thưởng và phí thông tin tôi sẽ xin cho các cậu, không để các cậu thiệt đâu. Muốn chơi thủ đoạn đúng không? Tính hay lắm, nhưng còn phải xem tình hình đã. Mộc Trần chưa đồng ý. Nhiều Hoa thì chẳng ngại ngần, liền nói luôn: Ngốc ca, không sao đâu, tôi sẽ giúp anh. Nói gì đến tiền chứ, nhắc đến tiền lại tổn thương tình cảm. Sau này anh lo cho tôi một suất vào biên chế nhé, để tôi đi làm cảnh sát. À, giám đốc Tôn, hay là chúng ta cứ nói về tiền đi cho dễ, yêu cầu của cậu cao quá rồi. Đảng Ái Dân không dám nhận lời, cười gượng gạo. Hóa ra ai cũng có lòng chính nghĩa, kể cả vị giám đốc Tôn từng muốn tự tử này. Tất nhiên, người khó đối phó nhất vẫn là Mộc Trần. Đảng Ái Dân quay lại, hỏi Mộc Trần: Tiểu Mộc này, không phải tôi nói cậu đâu, nhưng chuyện của Giả Phương Phi tạm gác lại đã. Dù sao chưa tách mấy năm không phải vội nhất thời. À, đốt cuộc thì Dung Anh có chuyện gì? Tôi biết lý do cậu bỏ trốn đấy. Lão Thần nói hôm đó Dung Anh cầm dao phay đến studio Niết Bàn ở Liễu Cảng của cậu để chém người đúng không? À, Mộc Trần phát ra hai từ cảm thán không nói gì cả. Còn một chuyện nữa, bản phúc thẩm án tử hình của Nhiếp Kỳ Phong sắp được thông qua rồi. Tôi biết cậu bỏ trốn là để tránh sóng gió, nhưng nếu cậu không muốn quay lại thì tôi rất hoan nghênh cậu ở lại. Đằng Ái Dân cố ý nói. Mộc Trần tức tối, thằng khốn bày trò đê tiện lôi y vào vụ này, y vẫn bực. Cút xéo. Ha ha ha, tôi biểu thị hiểu và đồng cảm với cậu. Đằng Ái Dân châm biếm hỏi. Nhưng điều duy nhất tôi không hiểu là một người thông minh như cậu sao lại có thể biến việc tốt thành việc xấu vậy? Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó cô ấy có thể biết được sự thật sao? Tôi đã nghĩ đến điều đó. Tôi vẫn luôn chăm sóc cô ấy, quan tâm cô ấy, giúp cô ấy thoát khỏi bóng ma trong lòng. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ tự mình nói cho cô ấy biết sự thật. Còn cô ấy thích làm gì thì làm, tôi không quan tâm. Mộc Trần nói tới đó thì giọng điệu đột nhiên thay đổi. Nhưng tôi nói cho anh biết cái này. Nhưng trên đời này không phải là chuyện gì cũng sẽ xảy ra đúng như dự đoán của anh được. Tôi và cô ấy đã ở bên nhau hơn một năm rồi. Anh nói xem, chỉ thiếu chút nữa thôi mà. Sao tôi lại không kiềm chế được chứ? Rõ ràng tôi biết là sai rồi mà. Còn mẹ nó, nó cái đếch gì vậy? Nhiều Hoàng nghe mà không hiểu. Chỉ một lần không kiềm chế được thôi sao? Tôi thấy hình như hai người đã sống chung rồi đúng không? Đằng Ái Dân hỏi. Đúng vậy, chỉ một lần không kiềm chế được, rồi sau đó thì không thể dừng lại nữa. Ban đầu tôi nghĩ là chẳng có gì quan trọng, nhưng khi sự việc thực sự xảy ra, sao tôi lại cảm thấy sợ hãi thế này cơ chứ? Phản ứng đầu tiên của tôi là trốn chạy thật xa. Ôi, đừng nhắc nữa, tôi cũng không biết phải làm sao đây. Mộc Trần nói với giọng đầy khó xử, huống hồ lại còn thêm chuyện của Giả Phương Phi, những món nợ từ nửa thân dưới e rằng cả đời này cũng không trả hết. Hồi lâu sau, Đằng Ái Dân đột ngột hỏi. Cậu thích cô ấy rồi à? Mộc Trần ừ một tiếng, câu này như gai chích. Chỉ khi cậu thực sự thích mới khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Điều cậu sợ không phải là gánh vác trách nhiệm mà là mất đi. Tôi không biết cách nhìn người của chúng ta có giống nhau hay không, nhưng theo tôi thấy, Dung Anh là kiểu phụ nữ rất coi trọng tình cảm. Ngay cả khi Nhiếp Kỳ Phong đã ra nông nỗi đó, cô ấy vẫn không chịu từ bỏ. Chật chật, tiếc thật. Đằng Ái Dân vậy mà không phải là tên ngờ nghịch chẳng hiểu chuyện nam nữ. Đúng, chắc chắn là như thế. Ban đầu tôi tưởng cô ấy là một công chúa nhỏ được nuông chiều từ nhỏ, nhưng sau này mới phát hiện ra rằng cô ấy lớn lên trong đau khổ. Dù người khác có quan tâm đến cô ấy dù chỉ một chút, cô ấy cũng ghi nhớ trong lòng. Cô ấy rất nhạy cảm với sự quan tâm, có lẽ những người như vậy lại càng không thể chịu đựng được việc bị lừa dối. Mộc Trần ỉu xìu, mọi việc đang tốt đẹp, cuộc sống dần ổn định thôi, ai ngờ chuyện liên tiếp đổ xuống đầu. Nếu chưa lên giường với nhau còn dễ ăn nói, giờ thì bế tắc. Đặng Ái Dân im lặng. Chuyện tình cảm có lẽ còn khó lý giải hơn cả vụ án, người ngoài nói vào càng khó. Như Hoa không im lặng được nữa, cười khẩy với vẻ hả hê. Mày chẳng biết đã đi chơi gái bao nhiêu lần thôi, giờ lại giả vờ làm tình thánh à? Ngu xuẩn, đừng trách anh mày cười nhạo chú em nhé. Để tao đặt ra một vấn đề cho mày giải quyết thử xem. Nếu như bạn gái cũ ôm con riêng tìm đến cửa, liệu mày có thể vừa tiếp tục giả bộ làm tình thánh, vừa an ủi bạn gái hiện tại không? Mộc Trần ở phía sau nghiến răng nghiến lợi. Như Hoa, mày có tin đời mày cưới vợ nữa, tao thực sự đến dụ mất không? Xì, lão từ đây chịu thiệt lớn như vậy, sớm mọc khôn đôi, ai giúp mày chứ? Suốt ngày giả vờ như có tình cảm, ai chẳng biết thực ra là đang động dục thôi, tình cảm cái chó gì? Như Hoa khinh bỉ, xem ra lấy vợ một lần là nhận được bài học thâm thiế rồi. Mộc Trần chẳng buồn tranh cãi với hắn, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn chiếu tới cột mốc lớn. Thành phố Sao Hồ, 73 km. Ánh nắng mặn mài chiếu qua cửa sổ xe. Quách Vĩ ngồi im không nhúc nhích trên xe, mặt dán chặt vào lối ra vào của tiểu khu. Khi Quan Nghị Thanh cúp điện thoại, hắn mới thuận miệng hỏi: tên khốn đó trốn đi đâu rồi? Sao lại hỏi tôi chứ? Anh ta thì liên quan gì tới tôi? Quan Nghị Thanh gắt gỏng. Sao cô biết tôi đang nói tới ai? Quách Vĩ giọng hơi chua. Hắn chẳng hiểu nổi quan hệ hai người này. Nó là người yêu tất nhiên không phải. Nếu bảo không phải, hai bên quan tâm tới nhau quá mức. Quan Nghị Thanh dường như luôn có cách liên lạc với Mộc Trần. Quan Nghị Thanh có vẻ thiếu tập trung. Thành phố Sao Hồ. Ê, không phải tới Lưu Châu à? Đoán xem. Hả? Không phải là y thực sự tìm ra được manh mối chứ? Hà hà, dừng dừng điệu nghi vấn như thế thì thực sự là coi thường Mộc chuyên gia rồi. Anh có biết ở Lưu Châu vừa xảy ra một vụ án gì không? Tên lừa đảo này giả dạng nhân viên bưu điện, mở một quỹ tiết kiệm rồi lừa mất một khoản tiền gửi và chuyển khoản của nhiều thương hộ cùng với công nhân, sau đó trốn mất. Quan Nghị Thanh hâm mộ lắm, nhưng trải qua nhiều chuyện như thế, cô chấp nhận thực tế là đầu óc chẳng thể so với người ta. Quách Vĩ cảm thán. Thành thật, đúng là xưng danh vua lừa đảo không sao chút nào. Cả nước đang truy bắt hắn, ngay cả Đảng Ngai Dân cũng đã tìm đến đây, vậy mà hắn dám gây án ngay tại Lưu Châu. Sao chứ? Chính vì đảng rất quan tâm tới chuyện của Tiểu Mộc, liên tục gọi điện hỏi thăm tình hình, nhưng... Quan Nghị Thanh hơi ngập ngừng. Quách Vĩ nói trước luôn. Chuyện này do cô làm nhé, sư phụ bảo cô làm, ngàn vạn lần đừng hy vọng vào tôi. Anh đúng là đồ vô tích sự. Quan Nghị Thanh liếc xéo Quách Vĩ một cái. Đây là nhiệm vụ mà sư phụ giao cho cô, nhưng làm hai người cảm thấy rất khó xử. Chẳng lẽ họ phải đi nói với gia đình của một tử tù rằng đừng căm ghét xã hội, đừng kháng cáo, cứ chấp nhận số phận khổ cực này sao? Huống hồ Quan Nghị Thanh cắn môi, cô thích Mộc Trần, không tin với ánh mắt tinh tường của sư phụ không nhìn ra, vậy mà còn giao cho cô nhiệm vụ khó xử là có ý gì? Xuất hiện rồi kìa, mau đi đi, tôi đợi cô đấy. Quách Vĩ giục Quan Nghị Thanh, lại thêm một người nữa để cô vào thế khó. Dung Anh bước ra từ trong khu chung cư, đeo một chiếc túi bình thường, mặc bộ áo xanh đơn giản, dáng vẻ vội vã không khác gì những người đi làm giờ hành chính. Quan Nghị Thanh vừa xuống xe lên đuổi theo gọi to: Dung Anh. Dung Anh ngẩn người quay đầu lại. Cô là... Ồ, trông cô quen quen. Cảnh sát. Quan Nghị Thanh giới thiệu ngắn gọn. Cơ mặt Dung Anh khẽ co giật, đôi quay đầu bước đi, không biểu lộ cảm xúc, trông hết sức lạnh lùng. Ê, tôi có tin tức của Tiểu Mộc. Quan Nghị Thanh hét lên. Cô tìm hiểu tâm lý học một thời gian rồi, cũng học được vài chiêu. Bóng lưng của Dung Anh khựng lại. Trong khoảnh khắc do dự ấy, Quan Nghị Thanh đã chạy tới nhìn đồng hồ rồi nói: vẫn còn nhiều thời gian, nếu không thì tôi đi cùng cô một đoạn, sau đó tôi đưa cô đi làm. Dung Anh không tỏ thái độ gì, im lặng bước đi. Cô chợt nhớ ra mình từng gặp nữ cảnh sát này ở studio của Mộc Trần hôm đó, chỉ là đã thay bộ cảnh phục, trông có phần mạnh mẽ và thu hút hơn. Quan Nghị Thanh lén quan sát Dung Anh, thấy cô gái này rất xinh đẹp, một vẻ đẹp tự nhiên như hoa sen mọc lên từ mặt nước, không cần trang điểm cầu kỳ, thậm chí còn đẹp hơn vài phần so với hình ảnh mà cô từng nhớ trong quá khứ. Giờ anh ấy ở đâu? Dung Anh hồi lâu mới hỏi. Ở Lư Châu có vụ án làm anh ấy bị vướng lại, anh ấy được đơn vị khác mời đến hỗ trợ. Quan Nghị Thanh nhẹ nhàng bịa ra một lời nói dối, đến cô cũng ngạc nhiên, từ bao giờ mình nói dối dễ thế. Dung Anh cắn môi nói. Ồ, cảnh sát tỉnh khác mời đi cơ à? Vậy mà tôi luôn cho rằng anh ấy là một tên tiểu lưu manh thôi. Có lẽ giữa hai người có chút hiểu lầm, tôi nghĩ trong lòng anh ấy vẫn còn có cô. Quan Nghị Thanh cũng bí môi nói câu này, tim lại nhói một cái. Anh ấy thậm chí không có đủ can đảm đứng trước mặt tôi để giải thích những hiểu lầm đó. Vậy mà cô bảo trong lòng anh ấy vẫn còn có tôi. Ai biết anh ta có thực sự để tâm hay không? Dung Anh nói với vẻ khinh thường. Quan Nghị Thanh định giải thích thêm, Dung Anh cắt ngang lời cô. Đừng nói nữa, có chuyện gì hãy để anh ấy tự đến nói với tôi. Bất kể cô muốn đạt được mục đích gì, cô có thể đặt mình vào vị trí của tôi mà nghĩ xem. Nếu có một nam nhân luôn lừa dối cô, rồi khi cô biết được sự thật thì hắn lại trốn mất, cô sẽ nhìn hắn như thế nào? Vấn đề là người ta mà không trốn thì bị cô cầm dao chém thành mấy mảnh đôi. Quan Nghị Thanh nghĩ mà đau răng. Cô vừa do dự một chút thì Dung Anh đã đi rồi, vội vàng chạy theo. Dung Anh, thực ra tôi tìm cô không phải vì chuyện của Tiểu Mộc, mà vì chuyện khác. Chuyện của anh Nhấp hả? Đúng, anh đã chủ động xin gặp chúng tôi. Người của chúng tôi đã nói chuyện với anh ta. Hiển nhiên ở chuyện này Dung Anh thậm chí còn coi trọng hơn cả Tiểu Mộc. Đứng lại nhìn Quan Nghị Thanh chờ đợi phần tiếp theo. Quan Nghị Thanh sắp xếp lại suy nghĩ và nói. Có lẽ anh ta cảm thấy chẳng còn hy vọng gì nữa, nên muốn chúng tôi truyền lời tới cô. Đừng kháng cáo nữa. Việc của anh ta là tội không thể tha thứ. Anh ta thương cô, sợ cô phải vất vả thêm, sợ gây thêm rắc rối cho cô. Dung Anh đưa tay che miệng, cố kìm tiếng khóc phát ra. Chúng tôi luôn nghĩ rằng anh ta là người có tính cách chống đối xã hội, một kẻ sắt đá vô tình. Không ngờ rằng vào thời khắc cuối đời lại xảy ra chuyện như thế này. Anh ta rất xúc động, chúng tôi cũng bị lay động. Dù đó không phải là biểu hiện của sự hối lỗi. Đừng căm ghét tôi, tôi không có cảm tình gì đặc biệt với cô. Nhưng tôi biết trong lòng cô vẫn còn sự lương thiện. Sự kiên trì của cô ít nhất đã đánh thức nhân tính của một tử tù. Quan Nghị Thanh chân thành nói. Dung Anh khẽ nức lên, nước mắt bắt đầu chảy dài không ngừng. Cô đưa tay lau đi, giọng nghẹn ngào hỏi. Tôi biết là chẳng còn hy vọng gì. Nhưng nếu cô là tôi, người thân của mình sắp chết, lẽ nào cô có thể đứng nhìn họ đi mà không làm gì cả? Dù người khác có nghĩ họ xấu xa đến đâu, dù cảnh sát nói anh ấy phạm tội lớn thế nào, nhưng đó là người thân của mình. Lẽ nào cô có thể khoanh tay đứng nhìn mà không làm gì sao? Một lời làm người ta rơi lệ. Quan Nghị Thanh cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, không kìm nén được, bèn quay mặt đi lau nước mắt. Cô an ủi Dung Anh. Xin lỗi, rất xin lỗi, tôi hiểu mà. Những gì cô làm là đúng. Cảm ơn cô đã đến, tôi phải đi làm đây. Dung Anh lau nước mắt, cố gắng che giấu sự thất thố của mình, rồi vội vàng quay người bước đi. Quan Nghị Thanh đuổi theo cô, đặt một bức thư vào tay Dung Anh. Dung Anh tiếp nhận một cách máy móc, hỏi. Là gì đây? Tôi không thể nói ra được, đó là do Nhấp Kỳ Phong tự nguyện ký, và cô là người thụ hưởng. Quan Nghị Thanh nói một cách mơ hồ. Dung Anh mở phong bì ra, bên trong là một bản sao chụp, giấy xác nhận tự nguyện hiến tặng. Cô nhìn tờ giấy đột nhiên như thể sụp đổ hoàn toàn, dùng hết sức nắm chặt tay, rồi ngồi thụp xuống che mặt khóc nức nở. Là cô ta sao? Chú Quân Ý thất kinh muốn nhảy dựng lên. Một đám cảnh sát vây quanh laptop của Phan Thái Lệ cùng há hốc mồm không thể tin nổi. Trên màn hình, người đón nhận hàng từ Vương Trọng Hòa gửi qua xe khách đến thành phố Sao Hồ lại là một nữ nhân ít nổi bật nhất trong toàn bộ vụ án đó, chính là Diêu Ngọc Hà, người đã hủy hôn với Vương Trọng Hòa năm xưa. Tình nhân cũ hủy hôn giờ lại thành đồng bọn quán à? Wow, chúng ta cắm chốt ở Triệu Viễn tới tận 3 tháng, thật oan uổng. Bảo sao Vương Trọng Hòa này lại tốn công vòng vèo nhiều như thế, té ra là sợ chúng ta trả tới nơi này. Nhưng mà cách làm này không cao minh chút nào, cả hai đều chụp được hình. Đã cao minh rồi, hắn suýt chút nữa thì lọt qua. Nếu để thêm một thời gian nữa, những camera giám sát trên xe này cũng sẽ không tìm được đâu. Vì thời gian lưu trữ của chúng chỉ trong một tuần thôi. Cứ tin tôi đi, sau hồ cũng chỉ là một điểm trung chuyển. Đúng rồi, khả năng là chúng ta cũng chỉ mới mò ra manh mối thôi, đây chưa phải là điểm cuối đâu. Đám cảnh sát bàn tán sôi nổi, phát hiện bất ngờ này thực sự làm toàn bộ rớt mắt kính. Phan Tài Lệ vừa kéo máy tính, vừa sắp xếp lại tình tiết mới của vụ án, nói: Vào thập niên 90, Dương Ngọc Hà đã kết hôn với một người thương nhân làm ăn ở thành phố. Người này tên là Phùng Cương. Năm 2000, hắn chết do sử dụng ma túy quá liều. Hai người không có con chung, bản thân Dương Ngọc Hà cũng từng có một lần cai nghiện. Vào năm 2002, tại trung tâm cai nghiện Thượng Nguyên thôn Lư Châu. Cô nói tới đó, đánh mắt sang Chu Quân Ý, mặt hắn cứng đờ như xác chết. Phán đoán này đã được người ta đưa ra từ vài ngày trước rồi, chỉ có điều hắn không coi trọng nó mà thôi, thậm chí còn chỉ trích lấy đó là sai lầm để đổi người. Để đổi bây giờ mới nhận ra rằng sự thật có lẽ không quá phức tạp như tưởng tượng. Thời gian sau khi Dương Ngọc Hà kết thúc cai nghiện lại chính là khoảng thời gian mà Vương Tọng Hòa bị phát hiện liên quan đến vụ án và biến mất. Có khả năng trong khoảng thời gian này cuộc sống của hai người đã có sự giao thoa trở lại. Sau đó hành vi phạm tội bị tạm ngưng, rồi tiếp theo đối tượng bị xâm hại đã thay đổi. Lợi hại thật đấy. Xung quanh đang bàn tán xôn xao, chú Quân Lý cũng phải nói gì đó. Mọi người cũng đừng vui mừng quá sớm. Như vừa rồi ai nói đấy, đây có thể chỉ là một bước đệm thôi, còn lâu mới tóm được cặp đôi này. Tôi cũng tán đồng với nhận định ấy. Phan Tái Lệ quay sang hỏi ý kiến chú Quân Ý. Chính quyền đảng đề nghị nhanh chóng cử người đến Châu Viễn lần nữa, xác minh xem Dương Ngọc Hà có liên lạc với gia đình hay không. Phải giữ bí mật tối đa. Họ sẽ tiếp tục điều tra từ sau hồ trở đi. Đầu nào xuất hiện manh mối thì truy theo đầu đó. Được, cứ để họ an bài. Toàn lực ủng hộ. Chủ quân lý còn nói gì khác được nữa. Niềm vui vì những manh mối dần lộ diện ập đến làm sự mệt mỏi dường như đã tan biến hoàn toàn. Quả thật câu tin vui thành đôi không sai chút nào. Vừa mới ngồi xuống sau khi một hướng điều tra sáng tỏ thì tin tốt lại tới. Phía công an Thượng Hải đã cử hai cảnh sát điều phối đến, mang theo mẫu tiền giả rơ bày cùng toàn bộ tình hình vụ án từ phía bên kia, đề xuất khả năng phối hợp điều tra chung. Đến đây, việc điều tra chuyên án rơ bày đã thực sự tiến thêm một bước quan trọng. Bên trên mở miệng, bên dưới chạy gãy chân. Những người làm công tác thực địa thì không mấy vui vẻ. Đảng Ái Dân, Tư Kiện và Nhậm Quốc Lương, ba người bước ra từ trụ sở của công an thành phố Sao Hồ. Một người đi trước, hai người theo sau. Tư Kiện và Nhậm Quốc Lương cúi đầu ủ rũ. Chân tướng này khiến họ cảm thấy rất bực bội. Ai có thể ngờ rằng kẻ cùng đồng phạm lại chính là người yêu cũ đã ruồng bỏ Vương Tậu Hòa. Khi ở Triều Viễn, họ chỉ hỏi được mỗi cái tên của Dương Ngọc Hà, rồi chẳng có trọng thêm nữa. Đảng Ái Dân dừng lại, quay đầu, gương mặt hung dữ giơ tay lên, khiến Tư Kiện giật mình nghiêng đầu. Nhưng bàn tay hắn không đánh xuống. Đảng Ái Dân tức giận nói: Hai thằng ngốc, cả ba tháng ngồi canh chẳng khác gì ngồi bồn câu. Chỉ một manh mối đơn giản như vậy mà để tổng đội trưởng mắng tôi không chỉ một lần. Chỉ đạo viên, ai mà ngờ được chứ. Hủy hôn một cái chẳng phải theo lý mà nói là thành kẻ thù rồi sao. Ai mà ngờ được bọn họ lại có liên quan đến nhau. Tư Kiện khổ sở nói: Đúng vậy mà chỉ đạo viên, tổ chuyên án cũng đâu có nghĩ ra lần trước chuyên gia an ninh công cộng kia chẳng phải đã rất đồng ý với kế hoạch của chúng ta sao. Nhậm Quốc Lương kêu oan: Nhổ vào, loại chuyện này mà tin với thằng cha chuyên gia à? Đảng Ái Dân nổi giận gầm lên: Toàn một lũ ngồi trong phòng họp đã vẻ ta đây, cả lông trộm còn chưa nhìn thấy, mong gì chúng bắt được tên lừa đảo lão luyện. Đúng thật, chỉ đạo viên quả nhiên anh minh sáng suốt. Tư Kiện định hót, liếc mắt tay hiệu với Nhậm Quốc Lương. Nhậm Quốc Lương cười tươi nói: Đúng vậy, tìm chuyên gia làm gì, chỉ đạo viên vừa đá tay là xong ngay, dễ như trở bàn tay. Ít định hót lại đi, lão tử đây không có nhiều mưu mẹo vòng vèo như vậy đâu. Đi, tìm chỗ nào ăn cơm trước, đợi kết quả đà soát, có manh mối là lên đường ngay. Đội hỗ trợ ở nhà đang triển khai. Đảng Ái Dân vừa bước về phía xe, cửa kính hạ xuống lộ ra hai cái đầu. Đó mới chính là vũ khí sát thủ của Đảng Ái Dân. Lúc này, Tư Kiện và Nhậm Quốc Lương càng tỏ ra tò mò về hai người này hơn. Tư Kiện hỏi: Chỉ đạo viên, hai người này rốt cuộc là ai vậy? Đúng vậy, nhất là người tóc dài ấy, nhờ anh ta chỉ hướng mà chúng ta mới biết được. Bản ghi hình từ camera giám sát trên xe là dạng vòng lặp, chậm thêm một hai ngày nữa thì có lẽ chẳng tìm được gì đâu. Nhậm Quốc Lương cảm thán: Các cậu cứ tập trung làm việc đi, đừng để đến lúc đứng trước mặt cao thủ lại trông còn ngu hơn cả tôi. Đảng ai dân bỉa mai một câu rồi tự mình bỏ đi. Hai người thộn mặt nhìn nhau, thấy đúng là thẳng tính, chửi luôn cả bản thân. Mọi người lên xe rời đi. Chiếc xe chạy qua những con đường lạ lẫm trong thành phố, chẳng ai buồn quan tâm tới cảnh quan nữa. Cuộc sống của người thực địa, bọn họ nay đây mai đó hơn cả dân du mục. Bọn họ chẳng cần biết xung quanh thế nào, bọn họ chỉ cần một cái tên, một tọa độ, tiếp đó sống tới bắt người, cái khác không quan trọng. Xe đi một lúc phát hiện một quán ăn nhỏ bên đường, cái loại giá cả phải chăng, thế là lại dừng. Cả đám kéo vào, không cần rườm ra, ngồi xuống gọi mấy bát mì lớn. Cả đám thanh niên mắt còn ngái ngủ đã bắt đầu ăn ngấu nghiến, tiếng húp mì sụp sịp vang lên. Tuổi đời bọn họ đều còn trẻ, toàn những chàng trai khỏe mạnh cường tráng, cùng lắm cũng chỉ chừng 30 mà thôi. Họ trông chẳng khác mấy so với mấy cảnh sát hình sự Mộc Trần gặp lần đầu ở tỉnh Thiểm Tây. Nhìn qua còn tưởng là công nhân xây dựng, quần áo lấm lem, người đầy mùi mồ hôi. Ngồi xuống làm có thể thiếp đi ngay. Vừa nghe thấy động tĩnh làm mở mắt ra rồi cắm đầu làm việc. Vài người ăn uống trông thật không đẹp mắt chút nào, cứ như thể muốn dùng đũa nhét hết đồ ăn trong bát vào miệng một lần cho xong. Bịch một tiếng, Đảng Ai Dân cười tươi đặt trước mặt Mộc Trần và Như Hoa một bát thịt. Cái bản mặt nịnh bợ đó khiến Mộc Trần không chịu nổi, liền gọi to: "Này ông chủ, thêm hai đĩa thịt nữa." "Ê mẹ nó chứ, các kiểu định ăn đến khi tôi phá sản mới thôi à?" Đảng Ai Dân giả vờ tức giận. Mộc Trần vẫy tay: "Gọi hết mọi người vào ăn cùng đi, phần chia giai cấp gì chứ? Thân phận của cậu đặc biệt mà, càng ít người biết càng tốt." Đảng Ai Dân tỏ vẻ khó xử trong chốc lát, đôi cười nói: "Không sao đâu, họ đã quen rồi, cứ để họ vậy đi. Nếu bây giờ anh ngồi ở một vị trí nào đó bên ngoài kia, trong lòng anh cũng sẽ lẩm bẩm chửi thầm thôi." Mộc Trần lắc đầu. Nhiều Hoàng cũng không vừa mắt với chuyện này, vỗ bàn nói: "Ngốc ca, anh thật không có nghĩa khí, ngồi hết các anh em vào đây đi, ăn một bữa tử tế để tôi mời khách. Mọi người làm việc vất vả như vậy, phải cho mọi người ăn no chứ." Có một báo vật chuyên tư vấn, lại còn có một báo vật lo chuyện ăn uống, khiến Đảng Ai Dân cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng Mộc Trần lại nói: "Anh làm vậy là vì sĩ diện hả? Sợ người khác biết rằng mảnh mối này đến từ miệng của một người ngoài cuộc sao?" "Đừng có nói lung tung, cứ biết đó tôi từ trước đến nay vốn chẳng cần mặt mũi." Đảng Ai Dân phủ nhận: "Chẳng phải vì lo cho sự an toàn của cậu sao? Vậy thì hãy rộng rãi một chút, càng giấu giếm thì mọi người càng nghi ngờ." "Chết tiệt, làm như thế tôi keo kiệt vậy. Từ Kiện, bê hết mấy cái bát vào đây." Đảng Ai Dân hét lên, mọi người tụ tập quanh một bàn, khoảng cách tự nhiên biến mất. Vậy đĩa thịt lớn được bưng lên, đám cảnh sát nhân dân đáng yêu ấy mỗi người một miếng gắp vào bát của Mộc Trần và Như Hoa. Miệng gọi chuyên gia, đóng miệng gọi chuyên gia, hai người nhất thời cảm thấy hơi ngại ngùng. "Trước tiên tôi nhấn mạnh một việc, hai người này không thuộc hệ thống của chúng ta, vì vậy bảo mật đều quan trọng nói ba lần. Thứ hai, việc tôi đang làm là một việc gây tranh cãi, nhưng tôi vẫn kiên định với việc làm của mình. Cha tôi đã làm cảnh sát hơn 30 năm, ngày đầu tôi vào nghề, ông ấy nói với tôi rằng làm cảnh sát xử lý công việc phải có lý có cứ, lý là đạo lý, cứ là bằng chứng." Đảng Ai Dân lúc nào không đứng đắn thì trông chẳng ra con người, nhưng khi nghiêm túc lại có phần đáng sợ. "Chứ không à, khi người khác nghiêm túc chăm chú lắng nghe, hắn lại cười hì hì nói: đừng căng thẳng, tôi không giảng bài cho các cậu đâu, mà là có người đã dạy tôi một bài học. Thực ra làm việc có lý mà không cần cứng cũng được đấy chứ. À, lần đầu tôi gặp cậu ấy, từ xa hàng ngàn dặm, cậu ấy đã đoán ra rằng tên lừa đảo bị phụ nữ làm tổn thương rồi." Trong khi những người còn lại đang ngẩn ra, thì Tự Kiện là tên phản ứng nhanh đã đặt đũa xuống, vỗ tay dẫn đầu: "Mời mọi người vỗ tay chào mừng chuyên gia Mộc, chuyên gia Tôn." Đám cảnh sát đồng loạt hưởng ứng, nếu ai còn có ý coi thường thì chắc chắn đã bị thuyết phục từ trong một ngày qua rồi. Mộc Trần cười ngại ngùng, còn Như Hoa thì cười toe toét nói luôn: "Đừng khách sáo, đừng khách sáo, chúng ta là người một nhà mà, khách sáo làm gì? Yên tâm, dù gì tôi đây cũng từng là một đại gia, giờ tuy xa cơ nhưng lo ăn lo ở cho mọi người vẫn không thành vấn đề. Ăn uống thoải mái đi, cứ tính hết vào tôi nhé, đừng ai tránh với tôi. Ngọc Cá đã đồng ý rồi, sắp tới có chỉ tiêu tuyển cảnh sát sẽ tuyển tôi đấy." Uy tín của Đảng Ai Dân trong đội hình sự không hề thấp, nhưng bị một người gọi là ngốc đàn, người thì gọi ngốc ca, sớm đã khiến hắn mất hết mặt mũi. Hắn chỉ biết vẫy tay cười ngượng, chẳng dám đáp lại. Mọi người cũng nhận ra chuyên gia thực sự là người kiệm lời kia, còn vị này chắc chỉ là kẻ đi theo, giống như kiểu đóng tiền điện thoại tăng kèm điện thoại vậy. Đó đang không phải hàng giá trị gì. Bầu không khí rất hài hòa, mọi người vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Đảng Anh Dân và hai vị đội trưởng cũng hết sức tự nhiên mà chuyển sang bàn về vụ án hình sự biến mất của Vương Tộc Hòa. Đồng bọn bí mật của hắn cũng biến mất ở sau hồ. Hướng đi tiếp theo tất nhiên là trong đường hang đầu. So với việc phân tích dữ liệu lớn từ phía hậu phương, những người có mặt tại đây giờ lại càng tin tưởng vào vị chuyên gia Mộc luôn đưa ra những phán đoán chính xác này. Các bạn vừa nghe xong tập số 66 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.